Một thiếu gia của tiểu gia tộc mà cũng dám nói như vậy, quả thực là tội không thể tha thứ. Miệng rít một tiếng, La Vũ đánh một chưởng về phía Nhiếp Vân. Lần này lực lượng binh giáp cảnh không hề giữ lại mà phóng ra, chân khí hùng hậu tạo thành một cự chùy lớn bằng vạc nước trên không trung, hung hăng đập vào đầu Nhiếp Vân. Dường như chỉ cần bị đập trúng, mặc kệ thực lực ngươi mạnh thế nào cũng sẽ lập tức bị biến thành một đống bùn nhão, chết oan chết uổng. Vũ kỹ hầu tộc hạ phẩm lạc gì đồng chùy, ha ha, có thể bằng vào thực lực binh giáp cảnh trung kỳ đánh chiêu này thành như vậy, cũng coi như không tệ. Nhìn thấy chiêu này đánh úp lại, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Hắn nhận ra chiêu số này, tay phải đẩy về phía trước, lập tức ngăn cản chiêu này ở bên ngoài. Binh giáp cảnh sơ kỳ đỉnh, ta nói tại sao lại dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có chút vốn liếng. Tuy nhiên một chút vốn liếng đó ở trước mặt ta còn chưa đủ. Nhìn thấy đối phương ngăn cản công kích của mình, lúc này La Vũ mới biết thực lực của đối phương, binh giáp cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bằng vào tuổi ấy đã có thực lực này quả thực không kém, thế nhưng so với hắn còn kém quá xa. Cười lớn một tiếng, La Vũ lần nữa đạp bước về phía trước, hai tay vung vẩy, đồng thời đánh ra. Hiện tại ta sẽ để cho ngươi thử vũ kỹ hầu tộc thượng phẩm một chút, loại vũ kỹ cấp bậc này chỉ sợ ngay cả nghe ngươi cũng chưa từng nghe qua a. Có thể chết trên vũ kỹ như vậy cũng coi như có mặt mũi. Vũ kỹ hầu tộc thượng phẩm, phích lịch lôi hỏa. La Vũ lại đem tuyệt chiêu đả thương đầu hồ thú đực trước đó thi triển ra. Hai trường cuồn cuộn, hai đầu hỏa long cực kỳ nóng bỏng, giống như vật còn sống. Cái miệng rồng cực lớn mở ra, xoay quanh rồi cắn nuốt về phía Nhiếp Vân. Trong miệng rồng mang theo tiếng sấm sét đi đùng, dường như chỉ cần bị cắn vào bên trong, cho dù là cường giả binh giáp cảnh cũng sẽ binh giáp bị nghiền nát, tử vong đạo vẫn. Không biết sống chết. Ngươi đã muốn chết thì đừng có trách ta. Nhìn thấy tiểu tử này không ngờ vừa mới ra chiêu thứ hai đã là chiêu số tàn nhẫn như vậy, sắc mặt Nhiếp Vân trở nên âm trầm, miệng hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng dậy, đại liệt nham trường thoáng cái được đánh ra, nghênh đón đối phương. Đại liệt nham trường tuy rằng là vũ kỹ hầu tộc thượng phẩm, nhưng mà có thể nói là đứng hàng thứ nhất trong vũ kỹ hầu tộc thượng phẩm thiên về công kích. Trên không trung lập tức xuất hiện một bàn tay cực lớn. Dòng lửa cực lớn của La Vũ đụng vào bàn tay này lập tức bạo tạc, nổ tung, ngay cả một giây đồng hồ cũng không ngăn cản được. À, điều này sao có thể, La Thần, mau tới hỗ trợ. Không ngờ thiếu niên trước mắt vừa mới ra tay lại có uy thế như vậy, La Vũ giật mình, vội vàng lùi về phía sau rồi kêu lớn. Vũ kỹ hầu tộc thượng phẩm, phá diệt chi quyền. La Thần không phải là kẻ ngu. Nhìn thấy thiếu niên vừa ra tay hắn đã biết rõ uy lực không tầm thường. Dưới tình huống La Vũ còn chưa hô xong thì hắn đã đánh ra công kích mạnh nhất của mình. Phá diệt chi quyền, phá vạn pháp, dù bí pháp ngươi có cao cấp, vũ kỹ tuyệt đỉnh tới đâu, một khi nghênh tiếp cũng sẽ bị đánh thành bụi phấn, triệt để hóa thành cho tàn. Phích lịch lôi hỏa, phá diệt chi quyền, đây đều là vũ kỹ tốt, tuy nhiên để cho các ngươi dùng lại quá lãng phí. Nằm xuống cho ta. Phích lịch lôi hỏa của La Vũ, lại thêm phá diệt chi quyền của La Thần, uy năng cả hai tăng lên nhiều. Nhưng mà đối với Nhiếp Vân mà nói, vẫn không tính là cái gì. Ngay cả so với trước khi hắn hấp thu yêu hạch cũng còn kém xa, chứ đừng nói là hiện tại. Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân lại lần nữa đập ra đại liệt nham trường. Lạch cạch, La Vũ và La Thần đồng thời nằm dạp trên mặt đất, giống như là cá bị ném lên trên vỉ nướng, không ngừng dãy giụa. Nhưng mà cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất tượng chi lực, không có đạt tới cấp bậc khí tông, làm sao ngươi lại có được nhất tượng chi lực, ta không tin. Dãy giụa cả buổi, nhưng cảm nhận được lực lượng trấn áp như núi trên thân thể, trong mắt La Vũ tràn ngập hoảng sợ, miệng gầm lên một tiếng. Ngươi là cường giả khí tông cảnh, không đúng, ngươi không có khí tức đặc thù của tông sư, chỉ là binh giáp cảnh sơ kỳ. Binh giáp cảnh sơ kỳ sao có được lực lượng cường đại như vậy chứ? La Thần cũng sợ hãi. Nhất tượng chi lực là trình độ lực lượng sau khi đạt tới cấp bậc khí tông mới có thể đạt tới, cho dù là binh giáp cảnh đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể xuất ra như vậy. Hiện tại thiếu niên này chỉ có binh giáp cảnh sơ kỳ mà lại có thể xuất ra lực lượng vượt quá tầm hiểu biết và tưởng tượng của bọn hắn. Nhất tượng chi lực, Vân Nhi có nhất tượng chi lực hay sao? Chẳng những là La Thần và La Vũ khiếp sợ sắp sụp đổ mà ngay cả Nhiếp Khiếu Thiên ở bên trên cũng trợn tròn mắt, không có tin tất cả mọi chuyện mình nhìn thấy trước mắt. Nhi tử hắn chẳng những trên lời nói chiếm thế thượng phong với hai thiếu gia La Gia, mà khi hành động, một chiêu lại có thể đánh cho hai binh giáp cảnh trung kỳ nằm sấp xuống mặt đất. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất tượng chi lực, đây không phải là lực lượng mà chỉ khí tông cảnh mới có sao? Hắn cũng chỉ mới vừa vặn sử dụng thuần thục, nhi tử hắn sao lại có được? Được rồi, Dương Oai trong gia tộc chúng ta, cũng nên nói tới vấn đề bồi thường đi. Sau khi dùng một trường quật ngã hai người xuống mặt đất, Nhiếp Vân lại lần nữa ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Hiện tại hắn toàn lực đánh ra đại liệt nham trường, ngay cả cường giả khí tông trung kỳ cũng không còn úy kỵ, huống chi là hai tiểu nhân vật binh giáp cảnh trung kỳ như vậy chứ. Đừng nói là hai tên này đồng thời ra tay, cho dù là 10 người cũng chỉ một cái tát của hắn mà thôi. Bồi thường tiền, ngươi nằm mơ đi. Chỉ sợ ngươi còn không biết gia tộc bọn ta là tồn tại kinh khủng tới bực nào. Nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi là binh giáp cảnh, cho dù đạt tới khí tông, trước mặt gia tộc ta cũng không là gì. Gia tộc bọn ta tổng cộng có 7 khí tông, lão tổ càng là cường giả tôn cấp. Đắc tội với chúng ta, ngươi nhất định sẽ chết. Cho dù hoàng thất của thần phong đế quốc cũng không cứu nổi ngươi. Tuy rằng La Vũ bị khuất nhục rất lớn, nhưng mà cốt khí rất cứng. Hắn gào thét, nói ra gia thế của bản thân. Không sai, chúng ta sẽ mời cường giả gia tộc tới, gột rửa Lạc Thủy Thành, thay chúng ta báo thù rửa hận. Các ngươi cứ đợi chết đi. La thần cũng không cam lòng yếu thế. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhiếp Vân khẽ vươn tay nắm lấy hai người như là xách hai con gà con vậy. Phanh, phanh, phanh, phanh. Hắn liên tục ra tay, hung hăng tát vào hai má bọn hắn. Mỗi một cái tát đều dùng chân khí, hai bàn tay lần lượt đánh xuống, gò má của hai người La Vũ. La thần lập tức sưng lên, hàm răng rơi rụng xuống đất. Dám vũ nhục, các ngươi, à, chết không yên lành. Hàm răng rơi xuống, khuôn mặt bị sưng, La Vũ a gào thét. Hắn có thân phận gì chứ, vừa mới ra đời đã được phong là Vũ Tường Hầu, thân là đệ tử La Gia, cho dù ở trong thần phong thành cũng là tồn tại được người ta nịnh bợ. Thế nhưng hiện tại lại bị một tiểu tử quê mùa nắm như nắm con gà, lại tát vào mặt. Giống như nô lệ làm sai bị chủ nhân đánh đập vậy, cảm giác địa vị chênh lệch mãnh liệt khiến cho hắn sắp phát điên. Hai người La Vũ cảm thấy sắp phát điên, Nhiếp Khiếu Thiên và đại trưởng lão thì không chịu nổi, đã muốn hôn mê. Vân Nhi, con đã gây ra đại họa rồi con biết không, bọn hắn vừa mới nói La Gia bọn hắn có 7 khí tông, một cường giả tôn cấp. Chúng ta đắc tội với người ta như vậy sao có thể sống khá giả được chứ? Nhiếp Khiếu Thiên sốt ruột tới mức hai tay chà sát vào nhau. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Đạt tới cấp bậc khí tông hắn mới hiểu được sự khủng bố của cường giả tôn cấp. Thực lực của cấp bậc cao nhất trong khí hải cửu trọng thiên đã vượt qua tưởng tượng của nhân loại. Loại người này nếu như quả thực muốn động thủ với hắn, chỉ sợ chỉ cần một quyền thì cả phủ đệ to lớn của Nhiếp gia sẽ bị san bằng thành bình địa, ngay cả cọng lông cũng không còn. Thiếu gia, người đánh bọn hắn làm ta hả dân, nhưng mà lão già như ta chết cũng không có gì đáng tiếc, nếu như vì vậy mà mang tới tai họa cho gia tộc, cho dù ta chết trăm lần cũng không chuộc lại nổi tội này a. Hai mắt đại trưởng lão thì ngốc trệ. Phụ thân, đại trưởng lão, các người yên tâm đi, con sẽ không mang tới tai họa cho gia tộc. Nhìn thấy bộ dáng của hai người như vậy, Nhiếp Vân cảm thấy bất đắc dĩ, thu hồi tâm tư vui đùa, ánh mắt nhìn về phía La Thần và La Vũ. Các ngươi đã nghĩ kỹ xem nên bồi thường gì chưa? Bồi thường đầu của ngươi, thù hôm nay, chúng ta nhất định sẽ báo. La Vũ lần nữa điên cuồng hét lớn, tuy nhiên mới chỉ nói một nửa đã bị người ta đánh cho như là quét xác, mặt tê dần, đã bị một chân của Nhiếp Vân hung hăng dẫm lên. Ta cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, chẳng lẽ các ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết các ngươi hay sao? Hai mắt Nhiếp Vân nheo lại, trong mắt tràn ngập sát ý ngập trời. Ở Hạp Cốc Hậu Sơn các ngươi đánh lén yêu sủng của sư phụ nể mặt cố nhân nên hảo tâm tha cho các ngươi. Không ngờ các ngươi còn ở nơi này uy hiếp, muốn giết ta, chẳng lẽ các ngươi cho rằng đắc tội với một cường giả chí tôn đỉnh phong là chuyện dễ dàng, muốn chơi đùa hay sao? Cái gì? Những lời này của Nhiếp Vân làm cho Nhiếp Khiếu Thiên, đại trưởng lão không rõ đầu đuôi. Nhưng mà hai người La Vũ, La Thần này lại sợ tới mức toàn thân co rút lại. Thiếu chút nữa không tự chủ được mà tiểu tiện. Hai người hắn sở dĩ chạy tới Nhiếp gia vơ vét còn không phải là vì đem hết tiền trên người hiếu kính cho vị cường giả tôn cấp kia hay sao? Tại sao phải hiếu kính đối phương? Còn không phải là bởi vì cái tay tiện, muốn giết yêu sùng của cường giả này hay sao? Trời ạ, vị này không ngờ lại là đồ đệ của đối phương. Vận khí của chúng ta rốt cuộc như thế nào đây? Giữa đồ đệ và yêu sùng, cho dù dùng đầu ngón chân cũng có thể nhận ra được nhất định là đồ đệ quan trọng hơn. Muốn giết yêu sủng đối phương thì đối phương đã muốn giết hai người bọn hắn. Hiện tại lại muốn giết đồ đệ đối phương. Như vậy chẳng phải là hai người bọn hắn tự mình muốn chết sao? Nghĩ vậy hai người cảm thấy sau lưng lạnh buốt, mồ hôi lạnh lần nữa chảy ra toàn thân. Hai người bọn hắn địa vị ở gia tộc không cao. Nếu cao cũng không tới mức ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm ngư tràng đoàn kiếm kia. Nếu vị cường giả chí tôn kia thực sự ra tay giết hai người bọn hắn, chỉ sợ chẳng những lão tổ không có báo thù mà còn đưa tới một lượng lớn bảo vật tạ lễ. Dù sao có người ngốc mới vì hai tiểu nhân vật dâu ria như bọn hắn mà đi đắc tội với cường giả tôn cấp đỉnh phong. Đừng nói là La Gia, cho dù là Hoàng Thất Thần Phong đế quốc cũng không dám. Tuy nhiên sợ hãi trong lòng lại làm cho hai người La Thần, La Vũ tỉnh táo hơn không ít. Bất quá trong lòng bọn hắn vẫn còn có chút nghi kỵ. Hai người bọn hắn không phải thực sự vận khí tốt như vậy đó chứ. Lần thứ nhất đắc tội với yêu sùng của đối phương, lần thứ hai lại đắc tội với đồ đệ của đối phương. Ngươi thực sự là đồ đệ của hắn? Không, là đồ đệ của vị tiền bối kia. Do dự một chút, La Vũ quyết định vẫn nên xác nhận một chút cho thỏa đáng. Hừ, các ngươi cảm thấy ta lừa gạt các ngươi làm gì? Nhiếp Vân không có trực tiếp trả lời, ngược lại hai tay đẩy về phía trước, chân khí nồng hậu dày đặc lập tức tạo thành một đầu cự long bằng chân khí, xoay quanh, gầm rú, lực lượng cường đại cho dù so với khí tông sơ kỳ cũng không yếu hơn chút nào. Nhất định là vật. Nếu như không phải là cường giả chí tôn tự mình chỉ đạo, người nào có thể dạy ra đồ đệ lợi hại như vậy chứ? Nhìn thấy đầu cự long bằng chân khí này, cảm nhận lực lượng có thể giết chết hai người mình, hai người La Vũ, La Thần rốt cuộc cũng biết vừa rồi thiếu niên này quả thực đã hạ thủ lưu tình. Có thể bằng vào tuổi như vậy đã có thực lực như thế, không phải cường giả chí tôn dạy dỗ thì ai có thể có được thủ đoạn như vậy chứ? Hừ, ta biết rõ các ngươi còn chưa tin. Như vậy ta sẽ để cho yêu sủng của sư phụ ra gặp các ngươi. Nó bị tổn thương đã được sư phụ dùng đại thần thông chữa trị, chỉ có điều một khi nó đi ra có giết các ngươi hay không cũng không. Nhất định, Nhiếp Vân thấy hiệu quả chấn nhiếp của mình đạt tới, hắn cười nhạt một tiếng rồi ném ra một quả bom khác. Nó giết chúng ta, chỉ cần ngươi không động thủ, nó dế chúng ta hay không cũng không nhọc tới ngươi, hao tâm tổn trí. Hai người La Vũ nghe thấy thiếu niên này muốn gọi hồ thú đi ra, nhịn không được thở dài một hơi, chỉ cần nó xuất hiện như vậy hai người bọn hắn có thể xác nhận đối phương không có nói láo. Khi đó cũng nên nhận sai. Về phần nó có thể giết chết mình hay không, hắc hắc. Hai ngày trước nhìn thấy đầu hồ thú kia, tuy nhiên chỉ là thành cương cảnh. Lại bị hai người bọn hắn đánh cho bị thương, cho dù dưỡng thương cho tốt, cũng không đủ gây sợ. Cho dù hiện tại bản thân bị đánh rất thảm, nhưng mà đối phó với một đầu hồ thú thành cương cảnh sơ kỳ, như vậy vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. La Vũ, La Thần tự tin vô cùng. Không nhọc ta hao tâm tổn trí sao? Nhiếp Vân nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Hắn chợt hiểu ra cái gì đó, khóe miệng nhếch lên, buông lực lượng trấn áp trên vai hai người, nói. Đây là lời các ngươi nói, đến lúc đó không nên cầu xin ta tha thứ. Sẽ không, chúng ta là đệ tử La Gia, chỉ cúi đầu với cường giả mà thôi, thực lực ngươi hơn chúng ta tán đồng. Về phần đầu yêu sủng này nha, nó còn nhỏ tuổi, không phải là huynh đệ của chúng ta, đây là chuyện rất bình thường. Thấy áp lực trên vai biến mất, hai người La Vũ thở dài, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Giống... Vừa đứng dậy chợt nghe thấy tiếng gầm rú bên ngoài đại điện, tiểu hồ đã phóng tới. Quả nhiên là đầu hồ thú kia, xem ra hắn không có gạt chúng ta. Tuy rằng trước đó nghe thiếu niên này nói những lời kia hai người đã tin từng 10 phần. Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy tiểu hồ, đối với lời nói của Nhiếp Vân bọn hắn đã không còn một tia hoài nghi nào. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bi ai vì số mệnh của mình. Trước kia đuổi theo rồi đánh yêu sùng của cường giả chí tôn, hiện tại lại muốn tiêu diệt cả nhà đồ đệ người ta. Nếu như cường giả chí tôn này nói với Gia Gia một câu, sợ rằng không cần đối phương ra tay thì Gia Gia sẽ chủ động chặt đầu hai bọn hắn xuống, lại tự mình đưa tới. Vị huynh đệ hồ thú này, trước kia chúng ta hiểu lầm, không đánh không quen, nếu như ngươi đã không có việc gì thì tốt rồi,